Con rể quyền quý, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382, anh Trương, bây giờ toàn bộ người trong công ty đều biết rồi, lần trước anh lên tầng cao nhất liều mạng cứu giám đốc Hạ, toàn bộ mọi người đều xem video đó rồi, hơn nữa còn có người nghe được, ai không biết giám đốc Lâm là vợ anh chứ, anh Trương nói nhỏ em biết đi. Thu Vũ ghé sát tai Trương Thác nói. Lúc trước anh nói với em, vị trí của anh trong gia đình rất cao là thật không đấy, sao em lại cảm giác hơi khó tin, một phụ nữ mạnh mẽ như giám đốc Lâm ở nhà lại thật sự nghe lời anh. Đương nhiên, Trương Thác vỗ ngực một cái nói, em đừng thấy ở công ty cô ấy kiêu ngạo như vậy, lúc về tới nhà lại ngoan ngoãn giống con mèo vậy, anh Trương của em nói gì, cô ấy nghe vậy, mỗi đêm đều phải rửa chân cho tôi, nếu tâm trạng tôi không tốt, phạt cô ấy cả đêm không được lên giường, phạt đứng ở góc tường. Trương Thác nói chuyện một cách tự tin và tự hào giống y như thật vậy. Anh Trương, Thu Vũ hô nhẹ một tiếng, cắt ngang câu nói Trương Thác. Sao vậy, Trương Thác vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng của mình chưa thoát ra được. Thu Vũ nhẹ nhàng đưa tay chỉ về bên cạnh nói. Anh nhìn kìa, Trương Thác nhìn về hướng Thu Vũ chỉ, trong giây lát sắc mặt liền trùng xuống, Lâm Ngữ Lam đứng về một bên, hai tay ôm ngực, lời anh vừa nói đều bị cô nghe thấy hết rồi. Trong chốc lát sự tự tin, kiêu ngạo của Trương Thác biến mất, anh cười với cô một cái. Hi hi, vợ em đến từ khi nào vậy? Đúng lúc có việc tìm anh đi một chuyến đến bệnh viện đi, sự việc đã xảy ra gần một tháng rồi, việc huấn luyện anh nói với hội trưởng Mã bọn họ vẫn chưa thực hiện, anh đi bàn bạc và sắp xếp lại thời gian. Lâm Ngữ Lam lạnh lùng nói, không tỏ ra vui vẻ. Trương Thác liên tục gật đầu nói, được chứ, bây giờ anh đi đây, nha đầu Thu Vũ, anh trai đi trước nhé. Sau khi Trương Thác chào tạm biệt, anh giống như chạy trốn rời khỏi dinh phủ Lâm Thị. Thu Vũ thấy dáng vẻ Trương Thác có chút bối rồi, cô ấy lẻ lưỡi ra một cách đáng yêu. Tại bệnh viện nhân dân đệ nhất của Ngân Châu, hội trưởng Mã và người của ông đứng quanh giường bệnh, vẻ mặt rất đau khổ. Hôm nay bệnh viện nhận một bệnh nhân rất đặc biệt, bệnh nhân này nghe nói là trúng độc do uống thuốc, triệu chứng lúc này là toàn thân run rẩy, nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt. Hội trưởng Mã và một đoàn bác sĩ từ sáng đã tiến hành kiểm tra bệnh nhân này nhưng không có kết quả gì. Máy người còn có thể cứu được không? Tôi nói cho ông biết, nếu chồng tôi có gì không may, bệnh viện máy người chỉ chờ đóng cửa thôi, hữu danh vô thực, còn mở bệnh viện làm cái gì? Một người phụ nữ trung niên đứng bên giường bệnh nói, vẻ mặt rất khó coi. Đối diện người phụ nữ này, nhóm người hội trưởng Mã tức giận nhưng không dám nói, tối đêm qua hội trưởng Mã bị cục trưởng cục vệ sinh gọi lúc còn nằm trên giường, liền tức tốc đến bệnh viện. Nếu thực sự làm người phụ nữ này tức giận thì sau này hội trưởng Mã và bệnh viện sẽ không được thuận lợi. Trương Thác đang đi bộ vào bệnh viện và gọi điện cho hội trưởng Mã. Vẻ mặt hội trưởng Mã đang rất khổ sở, sau khi nghe điện thoại của Trương Thác lại đột ngột trở nên phấn khích. Đúng rồi, sao mình lại quên mất vị thần y này chứ? Trương Thác tương đối tin tưởng hội trưởng Mã, đây là thần y có thể khiến bác sĩ Diêm Lập cũng phải nể phục, bàn tay châm cứu đó có thể nói là hóa thân của thầy thuốc nổi tiếng Hoa Đà. Hội trưởng Mã đích thân xuống lầu đón Trương Thác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư phụ, anh đến thật đúng lúc. Hội trưởng Mã vừa gặp Trương Thác, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích cầm tay Trương Thác. Có bệnh nhân sao? Trương Thác vừa thấy liền hỏi. Ừ, chủ nhiệm Mã gật đầu không một chút giấu giếm. Nghe nói lúc hái thuốc vô tình bị trúng độc, bệnh viện chúng ta đã cho kiểm tra 7 tiếng đồng hồ rồi, nhưng khả năng là không có cách giải quyết nào cả, tiểu sư phụ chỉ có thể dựa vào cậu rồi. Trương Thác không vội đồng ý, liền hỏi, nguyên nhân bệnh nhân từ đâu? Cách Trương,